Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 365, chương 32, giả thoại. Người xác định buổi tối phải cùng ta về nhà sao? Đi ở đen nhánh trên đường, Naruto hướng về phía đứng ở đầu vai Yoruichi hỏi. Yoruichi thắng Naruto liếc mắt, nói ra, làm sao, lẽ nào trong nhà có cái gì không thể để cho ta thấy đồ đạc? Người hoặc là gì khác không? Ồ, Naruto bị Yoruichi nói sắc mặt một xui xẻo, sau đó nói ra, cái kia đến không có, đừng cho là ta không biết. Ở trong nhà chính là cái kia Nento cùng ngươi đồng học Inoue Orihime đều cùng quan hệ của ngươi. Không thể tầm thường so sánh a. Yoruichi dùng của nàng tiểu móng vuốt mèo, chỉ vào Naruto tiếp tục nói ra, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng tựa hồ đối với ngươi cái này hoa tâm tên đến không có gì tức giận cảm giác. Tiện nghi ngươi, ha ha, vậy sẽ phải cảm tạ ngươi rộng lượng a hát. Naruto mỉm cười nói, Naruto kiếp trước nhưng là ở tại thần giới đỉnh cấp chủ thần một trong. Tại trong thần quốc, cửu đại thần điện hầu như đều là Naruto chính mình nữ nhân yêu mến đang xử lý. Địa bàn quản lý hàng tỷ tín đồ, tất cả đều là nữ nhân của mình đang quản lý. Tuy là trải qua chư thần hoàng hôn, trước kia huy hoàng thần quốc sớm đã tan tành mây khói. Thế nhưng Naruto cùng cửu đại thần điện chủ thần đều hoàn chỉnh không sứt mẻ. Khôi phục ngày xưa vinh quang chỉ là vấn đề thời gian. Yoruichi nhìn dương dương tự đắc Naruto, cũng chỉ là đơn giản, hừ, một cái tiếng sự tình. Naruto cẩn thận đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng liền thấy Nento cùng Orihime ngồi ở phòng khách phía trên ghế salon. Person cùng Đông Đức thì đứng ở một bên. Lúc này tình huống gì? Ngươi sao không đi ngủ thấy a? Naruto tò mò hỏi, không đợi Nento các nàng nói. Yoruichi từ Naruto đầu vai nhảy xuống tới, nói ra, gian kia là của ngươi ngoại thất. Naruto, trên lầu, cuối cùng tay phải gian kia là được. Làm sao ngươi muốn? Naruto hỏi, Yoruichi nhì cũng không nhìn Naruto. Chỉ là nói ra, ta cuối cùng không thể đem như vậy xuất hiện tại nơi này đi. Ta đi thay quần áo khác. Nói xong Yoruichi liền chui lên lầu đi. Orihime ngây ngốc nhìn Naruto, yếu ớt hỏi, cái kia, Naruto, vừa rồi ta nghe đến con mèo kia đang nói chuyện sao? Miêu, nàng cũng không phải là miêu, một hồi ngươi sẽ biết. Naruto dọa Orihime đầu nhỏ nói rằng, ồ, Orihime le le si đầu, đáp, hơn 10 phút qua đi. Yoruichi một thân đồ bó sát người màu đen, trên thân xuyên màu quýt áo khoác, một đầu tóc dài màu tím đang thắt thành đuôi ngựa lắc tại sau đầu. Nhìn qua đẹp trai lưu loát, ta nói Yoruichi, người y phục này là từ nơi nào tìm đến đó à? Naruto kỳ quái hỏi, Naruto cũng không có chứng kiến Yoruichi có cái gì có thể chứa đồ vật địa phương. Y phục này xuất hiện kỳ quái. Yoruichi được không cho Naruto mặt mũi, trực tiếp nói ra, ai cần ngươi lo, sau đó liền hướng về phía Nento cùng Orihime đám người nói ra. Shihoe Yoruichi, xin nhiều chỉ giáo. Nelly Eldo Odasvang, xin nhiều chỉ giáo. Ngươi tốt, ta gọi Inoue Orihime, xin nhiều chỉ giáo. Orihime khéo léo cúc cung nói rằng, chúng ta là Person. Đông Đức, Yoruichi đại nhân, Person cùng Đông Đức cung kính nói, tại bọn họ hai cái xem ra, nữ nhân này trước mắt không thể nghi ngờ là mấy vị chủ mẫu một trong. Thế nhưng ở Nento cùng Yoruichi trong lúc đó dường như có điểm mùi thuốc súng dày đặc Naruto tựa hồ. Đối với trong đó mùi thuốc súng mờ mịt chưa phát giác ra. Ngáp lên nói ra, a, đều biết. Vậy sẽ phải hảo hảo ở chung a. Ta đi lên trước tắm, đã không còn sớm, đều đi ngủ đi. Sau đó Naruto rồi hướng Yoruichi nói ra, trên lầu còn có gian phòng trống, cái kia là của ngươi gian phòng a hát. Yoruichi nhìn muốn lên đi tắm rửa nghỉ ngơi Naruto, trực tiếp hô, chờ một cái, Naruto, liên quan tới sự tình hôm nay. A, Naruto quay đầu, nhìn Yoruichi, nói ra, các ngươi không phải Kabuto đã kế hoạch xong chưa? Bất quá muốn xem Ichigo cái tên kia muốn thế nào. Bất quá ta làm khẳng định, cái tên kia 100% sẽ đi sâu Society liền Rukia. Cho nên, người cũng đã biết. Yoruichi ngạc nhiên nói, à biết một ít, Naruto nói rằng. Tiếp lấy Naruto lại nói ra, ta sẽ giúp các ngươi. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Ta và Nento phải ra tay lời nói. Sự tình liền không cách nào thu thập. Được rồi, đi nghỉ ngơi à. Ngày mai ta và ngươi cùng đi. Danh Nhiệt đi ra hai bước sau đó, hướng về phía Orihime nói ra, Orihime, ngày mai ngươi cũng cùng đi à. Ra cái gì không được chuyện sao? Orihime kỳ quái hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, vừa rồi Kuchiki Rukia bị Soul Society nhân bắt đi. Ichigo cùng Ishida cũng ở đó cái thời điểm bị người đến đả thương. Hiện tại hẳn là ở Urahara cửa hàng, Naruto đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Orihime lập tức kiên định nói ra, ta muốn đi, chúng ta nhất định phải đem Kuchiki đồng học từ người xấu trong tay cứu ra. Ta đi giấc ngủ, ngày mai muốn thể lực dư thừa xuất phát, nói Orihime liền chạy đi tới. Sau đó Orihime có đem đầu nhỏ từ phía trên đưa ra ngoài. Nói ra, sáng sớm phải gọi ta à? Nếu không, ta về sau đều không để ý ngươi. Biết không, Naruto, hải hải, Naruto lập tức đáp. Orihime mới, chỉ có, hài lòng đem đầu nhỏ thu về. Naruto lúc này mới quay đầu lại, hướng về phía Yoruichi nói ra. Yên tâm à, đi tới nghỉ ngơi đi. Nento ngươi cũng lên đi nghỉ ngơi à. Ta đây đi ngủ à. Naruto, Nento đi tới, ở Naruto trên mặt hôn một cái, xoay người rời đi đi tới. Bất quá như vậy Naruto thấy thế nào Nento đều là đang suy nghĩ Yoruichi biểu hiện chủ quyền giống nhau, lôi khu lui lại, Naruto khóe mắt liếc qua nhìn Yoruichi biểu tình. Phát hiện không đúng lập tức liền lên lầu. Person cùng Đông Đức ở sáng sớm liền phát hiện không đúng. Đã sớm chạy mất dạng. Lúc này lớn như vậy bên trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Yoruichi một người. Vì phòng ngừa Yoruichi xấu hổ, Naruto hay là đang mặt trên nói một câu. Nói, Yoruichi, sớm nghỉ ngơi một chút à. Ta biết rồi, Yoruichi hơi tức giận nói. Bất quá vẫn là cực kỳ nghe lời trở lại bên trong phòng của mình. Thật là thoải mái. Naruto ngồi ở trong bồn tắm lớn, ngâm mình ở trong nước nóng. Mệt nhọc trên người cảm giác dường như đều bị bốc hơi nhiệt khí mang đi giống nhau. Đang ở Naruto thích ý thời điểm, liền cảm thấy một thân ảnh lách vào bên trong phòng tắm. Không cần nhìn Naruto cũng biết là người nào, liền nói ra, Yoruichi, len lén vào phòng tắm của người khác cũng không phải là thói quen tốt à. Giữa chúng ta dường như không cần kiêng kỵ nhiều như vậy à. Naruto, Yoruichi đem khăn tắm trên người lấy xuống, trần truồng thân thể, an vị vào Naruto trong bồn tắm. Cũng may bồn tắm đủ lớn, nếu không, Naruto phỏng chừng sẽ nhịn không được đem Yoruichi trực tiếp tránh pháp. Bất quá Yoruichi dường như không có buông tha Naruto dự định. Trực tiếp ôm qua đây chui vào Naruto ôm ấp hoài bão bên trong. Naruto xoa cái này Yoruichi tơ lụa sau lưng. Nói ra, ta nói Yoruichi, ngươi đây là đang đùa lừa. Tiểu tâm ta trực tiếp đem ngươi ăn à. Muốn sao, ta đều đợi hơn 100 năm. Ở ta ly khai Soul Society phía trước, ta liền biết ta đã sớm thuộc về ngươi. Ở ngươi tới đến cái này thế giới thời điểm, ta cũng đã có cảm ứng. Nếu không phải là bị một sự tình cho vấp ở, ta đã sớm đến tìm ngươi. Yoruichi ngẩng đầu lên, hai mắt mê ly hướng về phía Naruto nói rằng, ta biết, bảo bối. Naruto vuốt Yoruichi mặt cười, nói ra, chúng ta đúng không thiếu chính là thời gian. Còn nhiều thời gian được không? Ta cũng không muốn ở nơi này đem ngươi ăn. Yoruichi đem đầu tựa ở Naruto bộ ngực, thấp giọng đáp. Naruto nhìn dường như tiểu nữ sinh Yoruichi, cũng không làm muốn đi lúc này cái kia tư thế oai hùng sát thoải mái. Sấm rền gió cuốn Shiho anh Yoruichi, bên này Naruto ôn nhu vô hạn, bên kia Ichigo cũng là ác mộng không ngừng. Quỷ đẹp trị liệu cũng không phải là như vậy khiến người càng nhanh a hát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.